giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2156, mắng mỏ. Góc truyện audio.com. Chương 2156, mắng mỏ. Chiến Hàn Quân cáu kỉnh nói, các con quan tâm anh ta như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chịu đau khổ. Hai chị em cúi đầu không dám cãi lại bố. Bên trong Độc Bảo Bối Thanh An nghe thấy bên ngoài có âm thanh. Dự đoán được là các chị em của cô ấy đến. Lúc đó tâm trạng của Bảo Bối Thanh An vô cùng phức tạp, có vui mừng khôn xiết, nhưng sự thấp thỏm lo lắng lại nhiều hơn. Cô loạng choạng ra khỏi hang, đứng từ xa nhìn Nhã Ô Khuê và những người khác có chút bối rối. Thời gian xa cách không dài cũng không ngắn, nhưng đối với thời kỳ trưởng thành của một đứa trẻ là sự thay đổi đột ngột, dù là chiều cao hay tinh thần. Bảo Bối Thanh An nhìn thấy các chị em đều duyên dáng, nhưng lại phát triển theo chiều hướng già đi, trong lòng không khỏi xót xa. Chiến Hàn Quân chú ý tới đôi mắt ngấn lệ của Bảo Bối Thanh An, biết rằng lần tái hợp này đối với Bảo Bối Thanh An mà nói hẳn là vô cùng chua xót. Nói với Bảo Bối Thanh An một cách chu đáo, Tuyết Giải Tiên, bọn họ đều trúng độc, cô có thể giúp chú xem cho bọn họ như thế nào không? Bảo Bối Thanh An gật đầu, vâng, sau đó nhiệt tình nói với Nhã Ô Khuê và những người khác. Các cô đi theo tôi. Nhã Ô Khuê và những người khác đi theo Bảo Bối Thanh An vào. Trong một hang động rộng rãi. Trong hang có rất nhiều loại thảo mộc và hương thơm của các loại thảo mộc lan tỏa khiến đám người Nhã Ô Khuê có chút kiêng dè. Họ liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tin tức đối với thân phận của Bảo Bối Thanh An có chút nghi ngờ và đề phòng an toàn của bản thân. Bảo Bối Thanh An xoay người cười nói với bọn họ, đều vào cả đi, Nhã Ô Khuê là người đầu tiên vào. Cô ấy không tin Bảo Bối Thanh An, nhưng cô ấy tin tưởng bố. Các chị em khác cũng lần lượt bước vào. Tuyết Giải Tiên bà cô có phải là bác sĩ không? Không dám nhận là bác sĩ, tôi chỉ là bác sĩ chân đất hầu như không hiểu y học. Bảo Bối Thanh An khiêm tốn nói, chê y thực tế, y thuật của Bảo Bối Thanh An rất cao, nhưng cô học y mấy năm thời gian ngắn ngủi, lại không có nhiều kinh nghiệm thực tế nên luôn tỏ ra rất khiêm tốn. Sự khiêm tốn của cô khiến các chị em có chút kiêng dè. À, chính là bác sĩ chân đất, em gái 13 lo lắng, vậy cô có thể giải độc cho chúng tôi không? Bảo Bối Thanh An cười nói. Độc trong người không phải là bệnh khó chữa, rất dễ giải. Các chị em an tâm nhẹ, nhưng khi Bảo Bối Thanh An đang giải độc, cô không bắt mạch cho hai chị em, chỉ dựa vào sắc mặt triệu chứng của hai chị em, và sự hiểu biết của Bảo Bối Thanh An về ngọn nguồn thực vật liền biết bọn họ trúng loại độc thảo nào. Hai chị em cho rằng y thuật của Bảo Bối Thanh An không đủ cẩn thận chặt chẽ. Em gái 10 nhận lấy cỏ giải độc lo lắng nói. Cái này thật sự có thể giúp tôi giải độc sao? Bảo Bối Thanh An cười nói. Nhìn chúng thành hỗn hợp sền sệt, lấy một viên cỡ ngón tay cái đặt ở đầu lưỡi. Nửa giờ sau nhổ ra, độc, dược của các cô sẽ được giải. Hà, hai chị em chưa bao giờ nghe thấy phương pháp giải độc kỳ lạ như vậy, đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Nghiêm Mặc Hàn mang theo bé Tùng đi vào. Bé Tùng tiến vào xem như là nhà của mình, sau khi đi vào ngồi xuống ghế độc quyền của Bảo Bối Thanh An. Rồi giả vờ đau đớn gọi, bác sĩ tôi sắp chết rồi. Mau khám cho tôi, rốt cuộc tôi đã trúng độc gì? Lần đầu tiên bé Tùng bước vào đã làm cho Bảo Bối Thanh An thất thần. Euro cùng bé Tùng lớn lên từ nhỏ, với bé Tùng quan hệ rất thân thiết. Góc truyện audio.com, nhìn thấy bé Tùng, Bảo Bối Thanh An không giấu được xúc động nước. Mắt giàn giụa, Euro quay người lại lén lau nước mắt, sau đó mới lảo đảo đi đến trước mặt bé Tùng. Bé Tùng ngồi còn cô đứng, Bảo Bối Thanh An cúi người xuống, động tác chậm chạp. Bé Tùng không muốn phối hợp với cô mà giơ tay lên. Điều này khiến cho việc chẩn đoán và điều trị của Bảo Bối Thanh An gặp rất nhiều khó khăn. Bé Tùng còn đùa một tiếng. Bác sĩ, xin hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? Cách chương.